Tiên Linh Đồ Phổ, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6044, bại tẩu. Các sách, có một gốc cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một cái trạc cây tựa hồ cũng mang theo mênh mông lực lượng. Nó duy trì liên tục không ngừng mà lớn lên, màu đen u minh dị giới, từng bước không thể chịu đựng xuất hiện vết rách. Cây này thật sự là quá lớn, vô luận là phương tâm nghiên trăm mỹ đồ, vẫn là linh ngọc pháp trận cùng kiếm khí, đều bị chen lấn không có không gian thi triển. Đây là trọng dương bản thể, phương tâm nghiên hô, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nguyên sau tu sĩ dù sao cũng là nguyên sau tu sĩ, làm trọng dương xuất ra liều mạng một lần dũng khí các nàng ứng với đứng lên đặc biệt gian nan. Trọng dương không có tinh diệu pháp thuật cũng không có kỳ quỷ đối thủ pháp, chỉ cần cầm ra bản thân mạnh nhất bản thể, liền làm cho các nàng cảm thấy thái sơn áp đỉnh vậy trầm trọng. Linh Ngọc hít sâu một hơi, chỉ điểm một chút hướng tiên sách một cô gái từ tiên bên trong sách đi ra, doanh doanh hạ bái. Chủ nhân, phương tâm nhiên kinh ngạc, nếu như nàng không nhìn lầm, nữ tử này rõ ràng là cái yêu tu, hơn nữa còn là nguyên anh tu vi. Linh Ngọc không có thời gian giải thích hạ lệnh. Đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm thiên phú của ngươi mê hoặc hắn. Là, nữ yêu đáp một tiếng ống tay áo dương lên, phấn hồng vàng nhạt cánh hoa bay ra, hướng trọng dương vẩy tới. Tuy là xuất thủ là cánh hoa, nhưng phương tâm nhiên cũng không có ở trong đó tìm được thuộc về cây cỏ yêu tu tức giận, hiển nhiên chỉ là pháp thuật biểu hiện hình thức mà thôi. Này nữ yêu khí tức nói rõ nàng là thú tộc yêu tu. Phương tâm nhiên nhìn về phía Linh Ngọc trong ánh mắt mang khiếp sợ. Tu yêu tu làm người ở không kỳ quái là cơ nhiên thu phục một danh nguyên anh yêu tu. Nếu như nói, trước đây nàng chẳng qua là cảm thấy Linh Ngọc rất có tiềm lực, hiện tại đã thấy tiềm lực của nàng biến thành thực lực. Đây là một cái không thua với nàng nhân loại tu sĩ, không chỉ là nàng ngày xưa du lịch Tây Minh lúc kết bạn bá trình sư muội. Phương tâm nhiên hít sâu một hơi, chấn tác tinh thần, chuyên tâm mặt trọng dương. Bây giờ không phải là lúc cảm khái trọng dương đột kích là nguy cơ cũng là thời cơ, nếu như có thể dành cho trọng dương một cái bị thương nặng, nàng năm gần đây cũng không cần vì bốn vị nguyên sau tu sĩ phản bội mà nhức đầu. Đan châu pháp thuật thi triển ra, trọng dương trong lòng chẳng đáng, một cái nguyên anh sơ kỳ thú yêu, thoạt nhìn thực lực cũng không thế nào mạnh cũng muốn lay động hắn như vậy yêu tu, trong mắt hắn cũng bất quá là chỉ tiểu yêu, đồng thời chiến đấu mười mấy cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn bỗng nhiên mộng một cái, trong sát na nguyên thần bị kiềm hãm. Đây chỉ là một rất nhỏ bé trong nháy mắt, ngay cả chát mắt cũng không đủ. Nhưng là, lấy nguyên anh tu sĩ có thể, một cái như vậy trong nháy mắt, có thể làm rất nhiều chuyện, làm trọng dương khôi phục lúc bình thường. Một đạo kiếm khí chém bổ xuống đầu trực tiếp cắt rơi hắn một nhánh cây. Đồng thời, phương tâm nhiên mỹ nhân hư ảnh đưa hắn vây được nghiêm nghiêm thật thật. Trọng dương cắn răng một cái, trên gỗ lớn vọt lên liêu quang. Lục sóng đột nhiên nổ lên, phương tâm nhiên đồng từ co rụt lại, cái này là linh khí lớn bạo nổ, uy lực mặc dù không bằng pháp bảo hoặc là tự thân tự bạo, nhưng là viễn siêu bình thường pháp thuật. Trọng dương làm như vậy tự thân nhất định sẽ trọng thương, hắn thật là ở liều mạng một lần. Tiểu tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương tâm nhiên kêu, lục sóng tản ra, phương tâm nhiên làm vung tay lên, trăm mỹ đồ thu hồi, bao quanh bao lấy tự thân. Dự liệu nổ lớn mở kịch liệt trùng kích làm cho phương tâm nhiên không còn cách nào, căn bản là không có cách ổn định sau một khắc. Nàng bị quăng đi ra, tiếng sóng biển bỗng nhiên trở nên rõ ràng, hải gió đập vào mặt. Chủ thượng, phương tâm nhiên nghe được hương tiếng la, nàng ổn định chính mình, quay đầu, nhìn Linh Ngọc. Nguyên sau tu sĩ liều mạng một kích thật là không như bình thường, không gian dĩ nhiên tại trong nháy mắt bị xé nứt. Đáng tiếc trình sư muội, không gian thuật là nàng thi triển, nhất định chịu đến đòn nghiêm trọng. Còn không có nghĩ xong, phương tâm nhiên đã bị chính mình vật nhìn khiếp sợ. Linh Ngọc vững vàng đứng ở bầu trời, hài gió vù vù mà thổi quần áo của nàng, nàng phía trước cách đó không xa trọng dương hiện ra hình người, lại bị tầng tầng không gian mảnh nhỏ bao vây lấy dãy rủa. Nàng dĩ nhiên, phương tâm nhiên đột nhiên hiểu được, không gian tê liệt trong nháy mắt Linh Ngọc đảo khách thành chủ, đem không gian giả thành mảnh nhỏ. Không gian cũng không phải là bị trọng dương một bạo nổ tê liệt mà là Linh Ngọc chính mình hủy đi. Bây giờ trọng dương, trọng thương trong người, mặt không gian mảnh nhỏ, mất đi sức phản kháng. Trọng dương ngẩng đầu, cái này lão yêu sửa dáng dấp trở nên có gì đó quái lạ, khi thì là nhân, khi thì là cây. Hắn hai mắt lục quang chớp động, ra mặt cứng đờ nói rằng. Hôm nay thù, ngày khác tất báo. Dứt lời, trên người hắn lục quang lại lóe lên, có vật gì rời khỏi thân thể, bay vút mà đi. Lần này phi độn tốc độ nhanh đến cực hạn, đừng nói Linh Ngọc U Minh dị giới bị thương nặng, không còn cách nào phát động, coi như có thể phát động cũng đuổi không kịp. Không gian mảnh nhỏ một lần nữa dính hợp lại cùng nhau, hóa thành ngọc phiến, bay trở về Linh Ngọc trong tay. Trọng Dương đi xa, Linh Ngọc chỉ có đè lại ngực, ho khan một tiếng, đem phiên trào huyết khí đè xuống. Chính mình tháo dỡ không gian, cũng không nhẹ nhõm a Trình sư muội. Phương Tâm Nghiên bay tới đỡ lấy nàng, người vẫn ổn chứ, Linh Ngọc mỉm cười, không có việc gì, nhìn không thấy Phương Tâm Nghiên thần tình, bất quá nghe được ra nàng trong giọng nói khẩn trương. Bên kia, Hương bay tới, chủ thượng, ngài không có sao chứ, không có việc gì, Phương Tâm Nghiên quay đầu Linh Ngọc nói, đi chúng ta về trước đi. Linh Ngọc đáp một tiếng, theo Phương Tâm Nghiên hướng bên bờ bay đi. Một lát sau, đoàn người từ động phủ đi ra, ở vương đình bãi cỏ bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Phương Tâm Nghiên đã cho Linh Ngọc xem qua thương thế, liền vân chương thứ nhất bắt đầu. Linh Ngọc cùng Vân Trung đều yêu cầu đi ra, không muốn ở trong động phủ ngây ngô. Bọn họ bị giam sợ, vẫn ưa thích địa phương bao la. Phương Tâm Nghiên nói, Trình sư muội, ánh mắt của ngươi ở trong bóng tối lâu lắm, không còn cách nào thấy vật mà thôi. Phương pháp kia ta e rằng có thể giúp một tay. À hát, Linh Ngọc ý động, sư thì biết trị liệu thuật. Phương Tâm Nghiên cười nói. Cây cỏ yêu, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Đám kia ta xem một chút. Linh Ngọc không có khách khí. Phương Tâm Nghiên đứng dậy, rời được bên người nàng. Người đem hộ thân chân nguyên rút lui hết nếu không. Ta không có biện pháp thay ngươi kiểm tra. Linh Ngọc không nói hai lời, chậm rãi bình phục chân nguyên, để cho mình giống như phàm nhân giống nhau chút nào không phòng bị. Phương Tâm Nghiên ánh mắt khẽ nhúc nhích thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình sư muội, lúc này ta nếu xuất thủ, ngươi không chết cũng muốn trọng thương, lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Sư thì hao tâm đem ta cứu ra, thì ra chính là vì tự tay giết ta sao? Linh Ngọc nhìn ngang phía trước, nhàn nhạt hỏi. Phương Tâm Nghiên bỗng nhiên dừng lại, cười rộ lên. Sư muội vẫn luôn là như vậy thản nhiên nhân, là ta quá quấn quýt. Dứt lời, nàng giơ tay lên. Giữa ngón tay linh quang ẩn hiện chậm rãi chú nhập Linh Ngọc mắt. Linh Ngọc chính mình phong bế thị giác, nàng khi mở mắt ra, không tự chủ trợn to, nhưng không có tiêu cử. Linh quang che ở trong mắt thanh lương không gì sánh được, Linh Ngọc không khỏi thở phào thư giãn rất nhiều. Cây cỏ yêu tu trị liệu thuật quả nhiên không giống bình thường, Phương Tâm Nghiên cũng không có tận lực nghiên cứu. Đều có thể có như vậy tiêu chuẩn, Phương Tâm Nghiên vừa dùng linh quang tẩy trừ làm dịu Linh Ngọc mắt. Một bên cười nói, trước đây đã nghĩ nói. Trình sư muội trưởng như thế gương mặt, làm sao lại không hiểu được trang phục đây, bây giờ xem ra, sư muội có gương mặt này liền vô địch. Linh Ngọc không khỏi cười, lời này người khác nói cũng không tính, mới sư thì nói như vậy. Ngược lại giống như khoe khoang, nàng cho tới bây giờ biết chính mình dung mạo rất tốt, gương mặt này càng là gần xem càng hoàn mỹ hơn, có thể cùng Phương Tâm Nghiên so với còn chưa đủ xem. Cũng không phải nói, dung mạo của nàng so với Phương Tâm Nghiên kém, đến một loại trình độ, loại này tương đối đã không có ý nghĩa. Nàng cùng Phương Tâm Nghiên khác biệt ở chỗ, người khác thấy nàng. Sẽ cảm thấy dung mạo của nàng tốt, nhưng nếu gặp Phương Tâm Nghiên, nam đa số biết bái ở dưới gấu quần của nàng, nữ thì hiểu ý sinh đố kỵ. Phương Tâm Nghiên Mỹ, là một loại chọn động lòng người Mỹ. Mát mẻ cảm giác chậm rãi rút đi, Linh Ngọc nghe được Phương Tâm Nghiên thanh âm, tốt thử xem, có thể thấy mọi vật sao. Cảm giác được Phương Tâm Nghiên từ bên cạnh mình ly khai, Linh Ngọc triệt hồi nhìn kỹ cảm phong bế, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt đầu tiên là lục sắc, sau đó là Phương Tâm Nghiên cười tủm tỉm khuôn mặt. Linh Ngọc nháy mắt mấy cách, chậm rãi nhìn sang, trong miệng lẩm bẩm nói. Trước đây không cảm thấy, bây giờ mới biết có thể chứng kiến màu sắc quá đáng quý. Cuối cùng, Linh Ngọc ánh mắt dừng lại ở Vân Trung trên người. Cái này hình dung tái nhợt thiếu niên gầy yếu nhắm mắt lại, ngồi quỳ ở bàn dài bên kia, lặng lẽ không nói. Linh Ngọc cười, Vân Trung đạo hữu, rốt cục nhìn thấy. Vân Trung theo thanh âm xoay qua chỗ khác, nàng cười một cái, nhưng không có lên tiếng. Linh Ngọc trong lòng kỳ quái. Ở sinh tử thụ trong, Vân Trung chính là một lắm lời, làm sao vừa ra tới, trở nên trầm mặc như vậy, hơn nữa tâm tình của hắn cũng không thế nào tốt, tựa hồ rất bộ dáng như đưa đám. Vân Trung đạo hữu, đi ra không cao hứng sao? Vân Trung vẫn không trả lời, chỉ là lắc đầu. Linh Ngọc kỳ, nàng cùng Vân Trung ở sinh tử thụ trong ở chung vài thập niên, cộng đồng gặp rủi ro giao tình không được so với bình thường. Khác yêu tu có lẽ phải thăm dò, nhưng Vân Trung, mấy thập niên ở chung, nàng đã rõ ràng tính tình của hắn. Nàng xem hướng Phương Tâm Nghiên, đã thấy nàng cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới nhớ tới, Vân Trung bị sinh tử thụ thời điểm, Phương Tâm Nghiên còn chưa ra đời đây. Lúc này, Hương đứng lên. Chủ thượng, hắn thần sắc trịnh trọng, làm cho Phương Tâm Nghiên ý thức được cái gì, trầm giọng nói. Nói, Hương nhìn về phía Vân Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vị này chính là tiền nhậm quốc chủ tử, Vân Trung Vương tử. Hắn nói xong, Phương Tâm Nghiên không có bất kỳ phản ứng, ngược lại thì Linh Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào Vân Trung đạo hữu, ngươi lại còn là vị vương tử làm sao đều không nói với ta. Nhốt tại sinh tử thụ mấy thập niên này, Vân Trung cơ hồ đem chuyện của hắn nói lần, nhưng chỉ có không có nhắc tới hắn là cái vương tử. Vân Trung lăng lăng, ta chưa nói sao, không có, Linh Ngọc trả lời khẳng định. Vân Trung quả thực nhắc qua phụ thân của hắn, nhưng nói đều là bọn họ cha con giữa việc vặt. Linh Ngọc lúc đó còn cảm thấy, hắn cùng quan hệ của phụ thân hắn thật tốt. Bất quá cây cỏ yêu tu tâm tính bình thản, hai đời đều có thể tu luyện ra yêu thân tình huống rất khó được, quan hệ thân cận rất bình thường. Cho đến lúc này, Phương Tâm Nghiên chỉ có nhíu mày, nàng xem Hương liếc mắt đạt được Hương xác nhận. Thì ra các hạ chính là Vân Trung Vương Tử, trong nháy mắt sau, Phương Tâm Nghiên triển lộ nụ cười. Sớm nghe nói về Vương Tử thiên tư xuất chúng, cũng không duyên nhìn thấy, không nghĩ tới. Nghe được Phương Tâm Nghiên thanh âm, Vân Trung chuyển qua phương hướng, bỗng nhiên cúi thấp thi lễ. Phương thiếu chủ, nào đó, có việc muốn nhờ. ISK Hoa Cúc khó giữ được cầu trợ giúp. Cách chương.